Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, đè lên đánh, trước đường xú Mỹ, trầm luyện ha ha cười lạnh, lạnh nhạt tự nhiên, cổ là muôn màu muôn vẻ, cổ sư cũng giống như thế, mỗi người đều tại đi tại chỉ thuộc về mình tiến hóa chi lộ bên trên. Tìm được để cho mình trở nên càng thêm cường đại phương pháp. Ngươi có át chủ bài, ta cũng có. Trầm luyện phảng phất có được vô tận tự tin. Doanh Mộc Ngư có chút ngơ ngẩn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ thấy một con tuyết trắng đáng yêu bé thỏ trắng, không biết từ lúc nào nhún nhảy một cái đi vào lão hòa thượng bên chân. Con thỏ, Doanh Mộc Ngư buồn bực, vong linh trong không gian làm sao lại xuất hiện vật sống. Cái nháy mắt sau, bé thỏ trắng nhảy tới lão hòa thượng trên bàn chân. Thoáng chốc, vô tận hàn khí ăn mòn nhập thể. Lão hòa thượng túi da cấp tốc nhiễm lên một tầng xương lạnh, kết băng, da bị nẻ. Toàn thân cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Đây là vật gì? Doanh Mộc Ngư giật nảy cả mình. Kinh khủng hàn khí điên cuồng xâm nhập. Lão hòa thượng nghiêu bức ầm ầm uy nghiêm bất quá 3 giây. Dĩ nhiên túi da băng liệt không còn. Cái này khiến Doanh Mộc Ngư hoàn toàn không thể tin. Trầm luyện bệnh lên chân bắt chéo ngồi tại vong linh trên bảo tọa. Dù bận vận ung dung, thản nhiên nói, vật này tên là Bi Thương Ngọc Thỏ, là ta nuôi dưỡng sủng vật, đáng yêu sao, đáng yêu cái quỷ, đáng sợ mới đúng. Doanh Mộc Ngư êm lặng nói, trong lúc biểu lộ hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng uống âm thanh, hỏa, hừng hực đốt trời chi hỏa hừng hực cháy bùng, đem Bi Thương Ngọc Thỏ một quyển mà xuống. Nhưng mà, lão hòa thượng túi da như cũ tại da bị nẻ đứt từng khúc. Từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lửa nóng hừng hực cũng vô pháp loại trừ những băng xương kia lạnh lực. Không cách nào vãn hồi, Doanh Mộc Ngư buồn bực cực kỳ. Ánh mắt chớp liên tục mấy lần, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Bi Thương Ngọc Thỏ, chẳng những chất chứa vô tận hàn tuyền chi khí, còn có thể dẫn động tâm tình bi thương, mà càng là bi thương, hàn khí càng là nồng đậm, sát thương uy lực liền càng mạnh. Doanh Mộc Ngư cực độ không nói nói, không khéo vô cùng, Duyên Đại Sư lòng dạ từ bi, sau khi chết bị lột ra, tự nhiên càng thêm bi thương. Bi Thương Ngọc Thỏ vừa lúc khắc tinh, cho dù có đốt trời liệt diễm cũng kéo cứu không được. Trầm luyện vỗ tay cười to, nói, ngươi có khoái nhạc cổ, vừa lúc là Bi Thương Ngọc Thỏ khắc tinh, nhưng là ngươi vì thi triển trấn hồn cổ sát chiêu mạnh nhất, không thể không mặt nạ biến thân, thành cái lòng dạ từ bi lão hòa thượng, thế là Bi Thương Ngọc Thỏ trong nháy mắt thành khắc tinh của ngươi. Công thủ chuyển đổi ở giữa, chiến cơ thoáng qua liền mất. Thoáng qua tức hiện, quả nhiên là diệu ư, nhịn không được cười to 3 tiếng. Ngươi cũng đã biết, làm ngươi nói cho ta ngươi người mang khoái nhạc cổ thời điểm. Ta coi là Bi Thương Ngọc Thỏ lại không có ra sân cơ hội. Tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị át chủ bài sát chiêu một trong còn chưa đăng tràng liền trực tiếp phế đi. Vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi sẽ giữa đường xuất ra vì tăng A-di-đà-phật. Doanh Mộc Ngư biểu lộ vô cùng đặc sắc, có loại rời lên tảng đá nện chân của mình biệt khuất cảm giác. Than nhẹ nói, lần này phiền phức lớn rồi. Lão hòa thượng túi da cấp tốc băng liệt. Doanh Mộc Ngư bộc lộ ra thân hình, mà lúc này vong linh đại quân từ trong ngược ngùng thức tỉnh. Lúc này bộc phát ra cuồng loạn cuồng nộ, lao nhanh mà đi, vô tình trà đạp, ầm vang chống đối, phần thiên cổ tận hỏa, Doanh Mộc Ngư đã mất tiên cơ, không cách nào thong dong xuống dưới, toàn lực thi triển cường đại thần thông. Chỉ gặp hắn quanh thân thoáng chốc nổi lên hỏa diễm phong bạo, huy hoàng đốt trời chi thế, khủng bố vô song. Sau đó, hai tay của hắn tung bay, đánh ra từng đạo hình trang lưỡi liềm đao quang, trước người xen lẫn thành một mảnh sắc bén mà hạo đãng đao quang. Đao quang cùng đốt trời liệt diễm kết hợp, hóa thành kinh khủng hỏa đao, rào sắt mà ra. Không gian hình đao quang cùng đốt trời chi hỏa kết hợp đại sát chiêu. Không gì không phá, không cũng không phá. Doanh mộc ngư chiến ý sôi trào, bao trùm lấy băng xương áo giáp mạnh mã yêu thi hài rốt cục lấn đến gần. Lập tức cùng huyến rực rỡ hỏa đao va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời hỏa diễm cùng tảng băng cùng bay. Khổng lồ thi hài nhao nhao giải thể, tàn chi bức tường đổ thất linh bát lạc, giải xuống như mưa, chấn hồn, băng xương áo giáp bị đốt trời liệt diễm hòa tan. Doanh mộc ngư lập tức đối với vong linh thi hài tiến hành chấn hồn sát thương. Này bằng với hắn tại đồng thời thi triển ba cái thần thông. Như vậy nhất tâm tam dụng, quả thực không thể tưởng tượng. Không hổ là hoàng kim sát khôi, không có cách, vong linh chi chủ tượng trưng cho tận thế cùng vô địch, làm cho doanh mộc ngư chưa hề như vậy nghiêm túc, dạng này chém giết một mực kéo dài, trầm luyện nâng cằm lên, xa xa quan chiến, hí ngược nhìn xem doanh mộc ngư lọt vào vong linh đại quân vây công, cho dù là truyền kỳ cổ sư, lực lượng cũng là có cuối. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể giết bao nhiêu. 5.000, 1.000, Trầm Luyện xâm nhiên cười. Doanh mộc ngư nguyên không cách nào toàn lực thôi động chấn hồn cổ. Đặt mình vào vong linh không gian hắn. Đang lọt vào toàn diện áp chế. Đè ép hắn đánh. Doanh mộc ngư tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng tình cảnh của mình. Nhưng trong mắt của hắn lại chớp động lên vẻ hưng phấn. Nhiệt huyết sôi trào, không biết trôi qua bao lâu. Có thể là nửa ngày, có thể là một ngày. Doanh mộc ngư còn tại cảm xúc cao chém giết, không biết mệt mỏi. Lúc này, hắn liếc mắt thảnh thơi ư Trầm Luyện, lãnh đạm nói. Ngươi thật đúng là có nhàn hạ thoải mái. Lão phu tay chân lẩm cẩm, có thể phải mệt chết. Ngươi không đến bồi lão phu chơi đùa. Trầm Luyện cười trừ, nghiêm túc nói, ta tại quan sát cùng học tập. Lão nhân giao ngài kinh nghiệm chiến đấu thực sự phong phú, để người nhìn mà than thở. Ta rất hiếu kỳ cùng nghi hoặc, các truyền kỳ cổ sư vì cái gì cũng không thể giống như ngươi mãnh. Doanh mộc ngư nhất tâm tam dụng, thế mà còn có thể đối đáp trôi chảy. Ngươi biết truyền kỳ cổ sư có thế giới của mình đi. Như vậy đối với truyền kỳ cổ sư mà nói, liền có hai thế giới. Một cái là chính mình truyền kỳ thế giới, một cái là thế giới hiện thực. Hai thế giới khác biệt cực lớn, một cái tân sinh, một cái thành thục, truyền kỳ thế giới tương đối thế giới hiện thực, như là hài nhi đối mặt cự nhân, 10 phần nhỏ yếu, không cách nào tùy ý khuếch trương, chỉ có thể co vào tại bên ngoài thân, sau đó từng chút một cường hóa, từng chút một hướng ra phía ngoài khuếch trương, theo lý thuyết. Hai thế giới là có thể đả thông. Như vậy, truyền kỳ cổ sư liền có thể không chút kiêng kỵ đem thế giới hiện thực các loại vật, chất tài nguyên, luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, dùng để vững chắc cùng cường hóa chính mình truyền kỳ thế giới. Nhưng là như thế này biểu hiện không làm được. Bằng không, thế giới hiện thực tài nguyên sớm đã bị truyền kỳ cổ sư cướp đoạt không còn. Đã sớm khô kiệt, vạn vật không cách nào sinh trưởng. Chúng sinh gần như diệt tuyệt. Sở dĩ không thể, là bởi vì truyền kỳ cổ sư trên đầu lơ lửng 3 thước có sát kiếp. chính là bởi vì kiêng kỵ sát kiếp giáng lâm. Hai thế giới nhất định phải chia cắt độc lập, triệt để cách biệt. Thế là, truyền kỳ cổ sư chỉ có thể giống như kẻ trộm, linh linh toái toái trộm cắp thế giới hiện thực vật chất bỏ vào chính mình truyền kỳ thế giới bên trong, hiệu suất cực kỳ thấp, tốn thời gian vô cùng dài. Kết quả chính là ngươi hiểu biết bộ dáng, truyền kỳ cổ sư đều thành rùa đen rút đầu, co lại dưới đáy nước thậm chí không dám mạo hiểm. Ngâmani lão phu thì lại khác. Lão phu tại tấn thăng truyền kỳ trước đó, liền mò thấy truyền kỳ cổ sư đủ loại tệ nạn, tìm kiếm giải quyết chi pháp, hợp luyện ra một con hằng cổ không thấy kỳ cổ, cân bằng cổ. Tên như ý nghĩa, này cổ có thể cân bằng hai thế giới khác biệt. Đương nhiên, cân bằng là tướng đúng, chỉ là duy trì ngắn ngủi cân bằng mà thôi. Nhưng ở trạng thái thăng bằng dưới, lão phu thành công đã thông hai thế giới. Hết chương.